Chương 1263, gian lận. Luyện thể tiên đan cùng phản trọng lực phù thanh niên chấp sự kinh ngạc nháy mắt mấy cái, sau đó lòng đầy căm phẫn, vẫn còn có người như vậy đám người kích động gật đầu, nguyên một đám chính nghĩa lâm nhiên, đu nở dê vở ơ a bọn họ thật sự là thật quá đáng, trong lòng lại đều đang hoan hô, nhìn có chút hả hê nghĩ đến, những người kia xong xuôi. Ai ngờ thanh niên chấp sự đột nhiên đau lòng nhức óc mà nói, dạng này nhân tài, năm đó ta lúc kiểm chắc thời gian làm sao lại không gặp được, đám người lập tức mắt trợn tròn, cái này phát triển giống như có chút không đúng. Lúc này thanh niên chấp sự không hiểu nhìn xem bọn họ, các ngươi làm sao không dùng đám người, chúng ta không muốn làm tệ. Đáp án này hẳn rất hoàn mỹ a, kết quả thanh niên chấp sự dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem bọn họ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng Tiên Linh Tông tốn hao đại khí lực bố trí ra đầu này kiểm chắc con đường, chính là dùng để chứng minh các ngươi có bao nhiêu phế vật, đám người mộng bức. Cái gì ý nghĩa? Thanh niên chấp sự hận thiết bất thành cương nhìn xem bọn họ, các ngươi lựa chọn là cái gì? Hệ phụ trợ là làm gì, dùng đủ loại thủ đoạn phụ trợ. Kết quả các ngươi đều đang làm gì? Chính các ngươi không dùng thì thôi, làm sao đầu óc còn không dùng được, trời cao cũng đem cơ hội bày ở trước mặt các ngươi. Các ngươi lại còn không hiểu được lợi dụng ta, ta thực sự là thanh niên chấp sự không nói nhìn xem mấy cái này đi ra người, nghiêm trọng hoài nghi bọn họ đầu óc có vấn đề. Đám người càng khiếp sợ, chẳng lẽ Tiên Linh Tông ủng hộ gian lận? Thanh niên chấp sự bất mãn, cái gì gọi là ủng hộ gian lận? Tiên đan cùng phụ lục, chẳng lẽ không nên là thủ đoạn các ngươi sao? Dùng thủ đoạn nhà nghề tiến hành phụ trợ, có thể tính gian lận sao? Quả nhiên là một đám đầu óc có hấu ngu xuẩn. Hắn lại hỏi, nếu là chiếu các ngươi nói như vậy, trên lôi đài chẳng lẽ không nên phục dụng đan dược, bằng không thì liền là làm bừa đám người, cái này có thể giống nhau sao? Bất quá nghĩ lại, bọn họ lại cảm thấy thanh niên chấp sự nói đến rất có đạo lý. Thế là, những người này toàn bộ trợn tròn mắt, cả đám đều hận không thể trở về một lần nữa khảo thí. Có người thực sự không cam tâm, nhịn không được hỏi, cái kia chúng ta đều biết lỗi rồi, có thể đi trở về một lần nữa khảo thí sao? Những người khác tức khắc mắt ba ba nhìn qua thanh niên chấp sự. Chỉ cần có thể trở về một lần nữa khảo thí, bọn họ lần này lại cũng không run cơ trí coi như muốn giao nộp gấp đôi tiền tinh. Bọn họ cu nở dê nguyện ý a, đáng tiếc, trên đời này hiển nhiên không có thuốc hối hận bán. Thanh niên chấp sự trực tiếp đã kéo xuống mặt, khinh thường mà cười lạnh nói, nghĩ một lần nữa khảo thí có thể a, sang năm lại đến a đều đi ra còn muốn một lần nữa khảo thí. Nào có dạng này tốt sự tình, Tiên Linh Tông sắc thực cổ vũ đệ tử biết cách lợi dụng điều kiện bản thân, có thế không có nghĩa là không có chút nào nguyên tắc. Những người này nếu như cũng đã lui ra ngoài, làm sao có thể lại để cho bọn họ trở về? Nếu là mở cái này khơi rộng, thì còn đến đâu? Chỉ cần ai đối với kết quả khảo nghiệm không hài lòng, liền làm lại lần nữa. Thật nếu là như vậy, Luca Nao mới có thể kiểm chắc xong một đám không đầu óc ngu xuẩn. Mấy người nghe xong không được, trong lòng đều có chút bất mãn, cũng càng thêm hối tiếc. Bọn họ lúc ấy làm sao lại làm chuyện ngu ngốc đâu? Những người khác ăn gian, bọn họ coi như cu nở dê gian lận, thì có thể làm gì? Mấy người không biết làm sao, đành phải giao tiền xong, đi một chỗ kiểm tra điểm. Bọn họ sau khi đi, thanh niên chấp sự sờ soạn một cái, thấp giọng tự nói, năm nay thật đúng là không thể à, nghe nói 3 ngày trước đan trùng sự kiện, chính là bị 2 người trẻ tuổi vạch trần. Hiện tại lại năm nay sợ là muốn náo nhiệt.